Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, xa lánh. Rất đơn giản, chúng ta có thể phái một người đi bên ngoài báo động. Ở cảnh sát đuổi tới trước đó, chúng ta không ngại thử tìm xem, nhìn xem có thể hay không đem những người kia cứu ra. Mọi người cảm thấy thế nào? Không tệ, ta cảm thấy đề nghị này rất tốt. Vương Hạo vừa mới nói xong, lập tức có người biểu thị tán đồng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá, người cảm thấy để cho ai đi báo động tương đối phù hợp? Vương Hạo mỉm cười. Ánh mắt từ chúng trên thân thể người từng cái đảo qua. Sau cùng khóa ổn định ở Lăng Trần trên thân. Cảm nhận được Vương Hạo nhìn chăm chú. Lăng Trần nhíu mày. Gia hỏa này sẽ không phải muốn để cho mình ra ngoài báo động a? Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Vương Hạo nói ra. Báo động không có nguy hiểm gì. Cho nên, không ngại để cho chúng ta khi bên trong thực lực yếu nhất người đi. Mọi người nói sao, có thể. Đám người gật gật đầu. Sau đó đem ánh mắt tất cả đều tập trung ở Lăng Trần trên thân. Tại bọn họ những người này bên trong, Lăng Trần niên kỷ trẻ tuổi nhất. Theo bọn hắn nghĩ, lấy Lăng Trần niên kỷ, dù cho thực lực tiến vào địa bảng, nhưng hắn tại mọi người bên trong vẫn là yếu nhất tồn tại. Cho nên, để Lăng Trần đi báo động không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lăng Trần sờ lên cái mũi, nhún nhún vai nói, đã tất cả mọi người đề cử ta đi, vậy ta liền đi báo động đi. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói, còn có một việc, ta vừa ở bên kia biệt thự bên trong tìm được một vị người sống sót. Theo hắn cung cấp manh mối, những người khác khả năng bị giam ở khu biệt thự mặt đông bắc dưới mặt đất nhà kho bên trong. Các ngươi nếu là muốn cứu người, không ngại tới đó thử xem. Vương Hạo không vui nói ra. Chuyện trọng yếu như vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho chúng ta biết? Ta cái này không phải đã nói rồi sao? Lăng Trần tiếp lời nói. Ta chỉ là hoài nghi những người kia bị giam ở trong khố phòng. Các ngươi chấm ngoặc kép đi. Không đợi Lăng Trần lời nói xong, Vương Hạo đã không nhịn được cắt ngang lời nói đầu, nói ra, những chuyện này ngươi chớ để ý, chúng ta biết rõ nên làm như thế nào, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi phân nội sự tình là được rồi. Các vị, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Vương Hạo mang theo một đoàn người trực tiếp hướng khu biệt thự mặt đông bắc đi đến. Nhìn lấy rời đi Vương Hạo bọn người, Lăng Trần vẫn cười cười. Không cho hắn đi hắn còn không muốn đi. Đến lúc đó tránh không được một trận lửa cùng. Bất quá, nhất làm cho Lăng Trần khó chịu là Vương Hạo thái độ. Tên kia một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ. Giống như thật đem mình làm đầu lĩnh. Mọi chuyện đều muốn nghe theo hắn an bài. Nếu như không phải Lăng Trần đề nghị cùng cáo chi, Vương Hạo làm sao làm suốt những này an bài. Được rồi. Làm gì cùng hắn cái loại người này so đo. Điều chỉnh một chút tâm tính, Lăng Trần lập tức hướng bên ngoài biệt thự tiến đến. Bởi vì biệt thự bên trong giám sát đầu đều đã bị phá hỏng, Lăng Trần không sợ bị người giám thị bí mật. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới biệt thự lối đi ra. Nhìn lấy bị phong kín đại môn, Lăng Trần từ bên cạnh tường vây lật lại, đi vào gần nhất ngựa đường. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó bấm điện thoại báo cảnh sát. Quả nhiên, rời đi khu biệt thự che đậy phạm vi về sau, điện lời đã có thể bình thường sử dụng. Báo xong cảnh, Lăng Trần thu hồi điện thoại di động, quay người quay trở về tới khu biệt thự. Không có cách, Hà Tử Vân còn hạ là không rõ. Hắn không thể ngồi yên không lý đến. Mắt thấy Hà Tử Vân gặp nguy hiểm mà thờ ơ. Giờ phút này, ở biệt thự kho ngoài phòng, Vương Hạo mang theo đám người mai phục tại hành lang hai bên, quan sát đến nhà kho tình huống chung quanh. Sau một lúc lâu, Vương Hạo hướng bên cạnh Cung Hùng bọn người làm thủ thế. Ngay sau đó, đám người chia hai đội nhân mã, cấp tốc hướng phía cửa kho tiếp cận. Nhà kho đại môn sử dụng thép tấm chế tác thành, ngoài cửa dùng một thanh lớn khóa chặt. Nhưng là, đám người chú ý tới, đại môn khóa sắt đã bị phá hỏng, bị người tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. Mọi người cẩn thận một chút. Vương Hạo bàn giao một câu. Bỗng nhiên nhất cước đem sắt cửa đá văng. Nhanh chân đi đến vọt vào. Cùng lúc đó, Cung Hùng cùng Điền Kế Giang bọn người theo sát phía sau. Cùng một chỗ vọt vào nhà kho bên trong. Thế nhưng là, mọi người ở đây tiến vào nhà kho trong nháy mắt. Một đạo chướng mắt ánh sáng đột nhiên chiếu xạ qua tới. Chỉ một thoáng, đám người tất cả đều đưa tay cản ở phía trước. Không tự chủ nhắm mắt lại. Không dám nhìn thẳng những cái kia cường quang. Các vị, ta khuyên các ngươi đều thành thật một chút. Ngoan ngoãn đầu hàng, khác làm vô vị chống cự. Âm thanh truyền đến, Vương Hạo sắc mặt hơi đổi một chút. Lạnh giọng uống nói, người nào, nói. Hắn nỗ lực mở mắt nhìn về phía trước, muốn nhìn rõ ràng người nói chuyện. Nhưng là, ở chướng mắt cường quang dưới, Vương Hạo ánh mắt nhận lấy trở ngại. Cái gì đều nhìn không sạch, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng người. Cắn răng, Vương Hạo mũi chân điểm nhẹ, thân thể trong nháy mắt vọt tới. Đột nhiên, một đạo kình phong đánh tới. Vương Hạo còn chưa kịp làm xuất phản ứng, cũng cảm giác được bụng đau xót, thân thể trực tiếp bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, Vương Hạo cũng không phát hiện kẻ đánh lén hạ lạc. Không chỉ là hắn, ngay cả những người khác không có phát giác được. Cái kia một đạo cường quang quá mức chướng mắt, tầm nhìn không đủ một mét. Các vị, ta khuyên các ngươi vẫn là thả thông minh một chút, đừng có lại làm vô vị chống cự. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Cung Hùng lạnh hừ một tiếng, hét to nói, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp động thủ làm thịt bọn hắn. Theo Cung Hùng thoại âm rơi xuống, đám người không chút do dự, lập tức hướng phía cường quang bên ngoài phóng đi, muốn thoát khỏi cường quang chiếu xạ. Hừ, một đám không biết tốt xấu ra hòa, đã các ngươi tự tìm khổ ăn, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Phóng! Ra lệnh một tiếng, giữa không trung bên trong lập tức truyền đến một trận hiu hiu tiếng xé gió. Không đám người thấy rõ ràng là cái gì, liền cảm giác mình thân thể giống như bị mũi tên đâm trúng. Đau đớn vô cùng, không chỉ có như thế, đau đớn lan tràn dưới, thân thể tứ chi không biết rõ vì cái gì, vậy mà trở nên mềm yếu bất lực, ngay cả đứng cũng không vững. Trong chớp mắt công phu, mặt đất liền ngã xuống 7-8 người, chỉ còn lại có thực lực khá mạnh mấy người còn tại miễn cưỡng chống cự. Nhưng là, bọn hắn cũng không có kiên trì bao lâu, liền toàn bộ tê liệt trên mặt đất, vô pháp động đậy. Khi mọi người tất cả đều đánh mất hành động lực về sau, cái kia ánh sáng chói mắt rốt cục, ánh mắt của mọi người cũng theo đó khôi phục. Lúc này, ở nhà kho chung quanh, ngồi chồm hổm lấy hơn 10 người. Có biệt thự đầu bếp, phục vụ viên, còn có ban tổ chức công tác nhân viên cùng bảo an. Trừ cái đó ra, còn có trước tới tham gia võ học nghiên thảo hội những người khác. Tất cả mọi người hai tay đều bị trói tay sau lưng. Trên chân buộc dây thừng, miệng cũng bị tắc lên. Nói không ra lời, thấy cảnh này, Vương Hạo sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Vốn còn muốn đem những người này cứu ra ngoài, kết quả ngược lại đem chính mình cho cắm tiến vào. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại dùng loại thủ đoạn này đối phó bọn hắn. Sai lầm, thật to sai lầm. Sớm biết như thế, chính mình liền không nên mang theo mọi người vội vã xông tới. Một chút chuẩn bị cũng không có. Bất quá, cùng nói là sai lầm, còn không bằng nói là Vương Hạo tự thân năng lực không đủ. Vương Hạo thực lực tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn ở kinh nghiệm phương diện này bằng không, cùng Lăng Trần hoàn toàn không thể so sánh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.